Ở phần trước, nhóm Lý khách sạn đã xây ốc xá trên tổ phong của Biên Độ Thế Gia. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Biên Độ Thế Gia phản ứng. Lý thất giả bọn hắn mà xây tổ phong ốc xá, lập tức tại Hắc Mộc Nhai đều đến xôn xao. Không ít tu sĩ cường giả thất kinh, thậm chí nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này điên rồi sao? Xem như cường giả thế hệ trước cũng giật mình. Vậy mà cưỡng ép chiếm Biên Độ Thế Gia tổ phong, đây là chán sống. Tại Hắc Mộc Nhai, mọi người biết đây là thiên hạ Biên Độ Thế Gia, tổ phong với họ có thể nói là không thể coi thường ý nghĩa, thậm chí mức độ nào đó đại biểu cho tổ tiên một loại vinh quang. Dù ngày thường họ không phân đệ tử trấn giữ, nhưng cả Hắc Mộc Nhai biết đây là sản nghiệp của Biên Độ Thế Gia, bất kỳ người nào muốn nhúng chàm cũng là chán sống. Trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có không ít người gan to bằng trời đều muốn chiếm núi làm vua, chiếm ngọn núi này, nhưng sau cùng hạ tràng tưởng tượng đều chết thảm. Không biết trời cao đất rộng cũng dám chiếm tổ phong Biên Độ Thế Gia, ngại chết không đủ nghe ngà. Nhìn hắn thế nào chết, đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn sống không được, chết không xong. Biên Độ Thế Gia thủ đoạn tại Hắc Mộc nghe nhiều tu sĩ cường giả thấy qua, dám cùng họ là địch tuyệt không kết cục tốt. Hiện tại Lý Thất Giả dám chiếm cứ tổ phong, đơn giản là rút Biên Độ Thế Gia một cái bạt tai. Trần trụi khiêu chiến, chuyện như vậy xảy ra, họ chỗ nào trò qua không chừng muốn đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Tiểu tử này không giống kẻ ngu, hắn rốt cuộc có cái gì lực lượng dám tại Hắc Mộc ngay khiêu khích Biên Độ Thế Gia? Có không ít đại giáo lão tổ trầm ngâm. Dù sao bọn hắn không biết Phật Đế nguyên chuyện gì xảy ra, nhưng tại quan thiên nghi thức phát sinh hết tẩy, họ cảm thấy Lý Thất Giả không tầm thường. Đặc biệt là khi thủy tinh cầu vỡ nát thời điểm, càng là một ít đại giáo lão tổ với Lý Thất Giả thế bất phàm đều ý thức được đây không phải là mãnh long không qua sông. Nhưng tại Hắc Mộc Nhai, Biên Độ Thế Gia chỗ nào dễ trêu, đối với họ là địch không có kết tốt đẹp. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà cưỡng ép chiếm tổ phong, đây khác gì là đơn giản tuyên chiến Biên Độ Thế Gia. Bất kỳ cường giả nào, đặc biệt từ bên ngoài tới, phải hướng Biên Độ Thế Gia ước lượng một chút chính mình, bằng không là chết không chỗ chôn. Bá đạo như vậy hành vi, có lẽ hắn khả năng chính là đại thần vu nói đến thiên tri kiêu tử, có thể trẻ tuổi bối phận. Nghe tin tức đằng sau không khỏi lớn mật suy đoán, nhưng suy đoán như vậy không đạt được bao người tán đồng. Đùa gì thế? Nếu hắn là thiên tri kiêu tử, vậy những người như Biên Độ thiếu chủ, Đông Man Cuồng thiếu là gì, xa xa chính nhất thiếu sư là gì? Lý Thất Giả cùng bọn hắn so sánh cơ bản là không đáng nhắc đến, có tư cách gì xưng là thiên tri kiêu tử? Lý Thất Giả chiếm Biên Độ tổ phong, nhất thời toàn Hắc Mộc Nhai bừng bừng sôi trào. Dưới tình huống này, Biên Độ Thế Gia cũng ngồi không yên, lập tức phái một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp lên tổ phong. Họ ngồi không yên đó cũng là tại mọi người chuyện trong dự liệu, phải biết rằng đây là thiên hạ của họ. Nhưng giờ Lý Thất Giả chiếm tổ phong, họ mặc không lên một tiếng, như vậy địa vị rất lớn bị khiêu chiến, đơn giản là hại đi quyền uy. Người mang theo quần cuộn đội ngũ chính là quản gia. Theo đạo lý tới nói, thế gia như thế một cách cường đại cổ lão thế gia, không giống phổ thông nhà giàu mới nổi sắp đặt lấy một cái muốn khó dần quản gia chức vị. Nhưng mà biên đội thế gia cứ có chức vị như vậy tại đó, cho tới nay là không phải đệ tử nào mà do người họ khác đảm nhiệm. Đơn giản tôi nói, quản gia bất quá chỉ là người làm công, có cái gì khổ hoạt, công việc bẩn thỉu, liền do hắn dẫn người tới làm. Chuyện xảy ra như thế nào cũng là do hắn cõng hỏa. Đương nhiên, họ Cường đại thế gia cổ lão, vị trí quản gia cũng không phải ai cũng có thể làm. Hiện tại, tại Hắc Mộc Nhai còn chưa có gia nhập thế gia thời điểm, liền đã được hưởng nổi danh cường giả. Nhìn thật náo nhiệt. Thấy đoàn người lên tổ phòng, không ít tu sĩ vì đó hưng phấn. Có người vội là theo chân, nhìn ngắm. Thậm chí có người cười lạnh, dám chiếm cứ tổ phòng, xem như họ Lý nghĩ thế nào đi, không chừng sẽ bị thế gia giải quạ, thế gia quản xa, lột xa, rút gân, chết vô cùng thê thảm. Nhất thời mọi người lại đi theo tuồn tới biên độ thế gia phòng tuyến. Ở trên tổ phong, Lý Thất Dạ ngồi xổm ở gỗ mục bên cạnh, đem gỗ mục từng tầng lột xuống. Các này từng tầng vỏ cây đều mục nát không chịu nổi, thô là tùy tiện xé bể nát. Nhưng sự thật không phải vậy. Quán chi nhìn 10 phần mục nát, vỏ cây vẫn cứng sắn, người thường đúng là lột bất động. Đây Lý Thất Dạ không chê dơ bẩn, từng tầng từng khối đem hư thối lão bì lột xuống. Thần thái mười phần nghiêm túc, bộ dáng hắn tựa như là tạo hình hoàn mỹ, tác phẩm nghệ thuật. Dạng này công việc bẩn thỉu, Dương Linh đương nhiên cho rằng không nên do thiếu gia tới làm, vốn định tới giúp, nhưng Lý Thất Dạ lắc đầu cười, đây không phải người có thể làm, không cẩn thận nó liền không có cơ hội. Dương Linh không biết Lý Thất Dạ trong miệng cơ hội là gì, gặp hắn trịnh trọng cũng không có dám tùy tiện động thủ, miễn cho hỏng đại sự của hắn. Nàng chỉ là ngồi bên cạnh cẩn thận nhìn nhất cử nhất động, muốn học một chút. Tại khi Lý Thất Dạ nghiêm túc lột bỏ gỗ mục lão bì, biên đội thế gia quản xa mang một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp đuổi đến. Tại đội ngũ đằng sau có không ít người xem náo nhiệt. Đối với Lý Thất Dạ, bọn hắn ôm cười trên nỗi đau. Người là Lý Thất Dạ đúng không? Biên đội thế gia quản xa leo đến tổ phong, mắt quét qua, gặp trên ngọn núi này vậy mà có xây như thế một tòa ốc xá cung điện, hắn lập tức liền là sắc mặt nhìn không tốt. Nơi này là tổ phòng viên độ thế gia, ở đây động thổ xây ốc xá cung điện, với thế gia tới nói là một loại sỉ nhục hành vi. Nếu không đem ốc xá cung điện này san bằng, cầm hắn hỏi tội vậy, vừa trở về cũng là vô pháp hướng gia chủ giải thích. Quả ra này hắn làm cũng không nổi. Nhưng ý thế gia ngồi xổm trên gỗ mục, nhìn không nhìn bọn hắn một chút, không phản ứng, vẫn là nghiêm túc bóc gỗ mục lão bì, tay đều là dính đầy bùn bẩn. Lý Thất Dạ để ý không để ý tới cùng người xe nói nhiệt, cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi nói cái này không khỏi quá khinh thường đi, đây không có đem biên độ thế gia để vào mắt. Nếu hắn đem biên độ thế gia vào mắt, liền đã không trên tổ phong dựng ốc xá. Có cường giả thế hệ trước trầm giọng, biên độ thế gia quản gia mặt đại biến, còn chưa có trở thành quản gia thời điểm tại Hắc Mộc Nhai liền được hưởng nổi danh, cũng là lên mặt. Tại Hắc Mộc Nhai bao người kính hắn ba phần, hắn làm tới quản gia đằng sau cũng không cần nhiều lời, đại quyền trong tay, chuyện lớn nhỏ doán định đoạt, có thể nói tại Hắc Mộc Nhai ai dám bất kính với hắn. Hôm nay Lý Thất Dạ như vậy một kẻ ngoại lai, vậy mà không cho hắn mặt mũi như vậy, kiều càng khinh thường, đó là quét sạch mặt mũi hắn. Lý Thất Dạ, người nhanh phá hủy nơi cung điện ốc xá này, rồi buộc hai tay cùng ta đến thế gia một chuyến. Biết độ quản gia không khỏi trầm giọng nói, hắn thái độ đủ khách khí. Nếu hắn không khách khí, không nói hai lời là dẫn Lý Thất Dạ lại, về phần có ai không đem Lý Thất Dạ đánh đả thương tàn nhẫn, liền là nhìn tâm tình. Hiện tại hắn khích khí nói chuyện là bởi hắn đại biểu cho thế gia viên độ, biểu hiện một chút mình độ lượng, nhưng với hắn lời Lý Thế Giả không có đáp, thậm chí chẳng liếc một cái, mắt một mực dừng trên bì gỗ mục, hai tay cũng là không ngừng rất là chuyên chú lột bỏ lão bì. Chương 5232 lăn. Lý Thiết Dạ không thèm để ý thái độ làm cho quản gia hắn mặt khó coi. Lấy thực lực bối phận thân phận hắn tại Hắc Mộc Nhai là uy danh hiển hách tồn tại. Hôm nay Lý Thiết Dạ như thế, một người bên ngoài tới không đem hắn coi là gì. Cái này không khỏi quá phách lối, không khỏi cuồng vọng. Đây là trước mặt mọi người hung hăng tát hắn một cái. Ở đây thời điểm mọi người hai mặt nhìn nhau cảm thấy hắn thật có chút quá mức. Dù sao quản gia Thế Gia cũng hảo ngôn nữ mặt, nhưng đây là không để mặt mũi, phách lối. Có câu rất hay, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt vật. Hiện tại thái độ hắn rõ ràng muốn cùng Thế Gia làm khó dễ, không khỏi muốn cùng gây khó khăn. Đừng có cho mặt mà không biết xấu hổ. Cuối cùng quản gia mặt mãnh liệt rét cằm cằm nói, ngươi giờ theo ta đi, còn kịp. Nếu không chớ ta chủ thượng trách tội xuống, chỉ sợ ngươi là không có kết lục cục tốt. Đến lúc đó ngươi muốn cầu tha tới không kịp, chỉ sợ lúc đó ngươi muốn sống không được, chết không xong. Lần này quản gia cũng là đem ngoan tại nói ra. Thời điểm này hắn là không có cái gì cố kỵ. Hắn thấy nếu cho Lý Thiết Dạ thể diện mà không cần, vậy liên là hào hào giáo huấn một chút đi. Cho Lý Thiết Dạ biết tại Hắc Bộc Nhai ai là chủ nhân, tại một mẫu bà phần đất ai là định đoạt. Muốn để cho thế nhân hào hào minh bạch tại đây, đối với biên độ Thế Gia là địch không có kết cục tốt. Nhưng quản chi hắn đem ngoan tọa ném tới, Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý. Lần này là biên độ quản gia chưa để nổi giận. Đây là hắn không đơn giản. Không đem hắn trong mắt, cơ bản là chẳng coi hắn là gì. Thời điểm này lửa giận vọt lên, hắn ác ý bên cạnh sinh ra. Lên cho ta, đem bốc giá cung điện san bằng, đem mọi người bắt lại, kẻ dám vật gắng giết không ta. Quản gia lộ ra là giọng lạnh lùng không gì sánh được sát khí, mỗi câu nói mỗi chữ đều tràn đầy sát khí. Khi hắn lời ra thời điểm tựa như người ta nghe được, hắn là cắn răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Ân, đám đệ tử nghe lệnh đi theo lập tức là hô lên, một bộ phận người hướng ốc xá cung điện phóng đi. Muốn đem Lý Thất Dạ bọn hắn cùng điện ốc xá san bằng, một nhóm khác là hướng Lý Thất Dạ vây bắt. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu trói, nếu không là đoạn tay chân người. Một cái Thế Gia đệ tử lệ khiếu keng keng keng, đao kiếm rơi vỏ. Lúc này, đao kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ. Tới bọn hắn, Lý Thất Dạ phản kháng sẽ đem chém thành muôn mảnh. Thấy tình hình trước mắt căng thẳng hết sức, xem lão nhiệt không ít tu sĩ cường giả không còn ngừng thở, muốn xem trận chiến này đại môn bạo phát. Nhưng mà đối mặt với một màn này, Lý Thất Dạ nhìn chẳng xem, thuận miệng nói, để cho bọn hắn lăn. Lý Thất Dạ thốt từ lời này, không ít người giật mình, mọi người không biết Lý Thất Dạ hướng ngài phân phó. Phanh phanh phanh, thấy tất cả mọi người chưa rõ chuyện xảy ra, đột nhiên một trận oanh kích thanh âm vang. Thác này vốn là muốn đi sàn bằng cùng điện ốc giá Thế Gia đệ tử nghe mắt bị đánh bay. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những đệ tử bị đụng bay, đầm đến máu tươi cuồng phún cả người, đụng gãy chân, có người động nát lùng ngực. Bọn hắn là kêu thảm thiết, phun máu tung tóe, sau đó hung hăng nện dưới đất. Mọi người lấy lại tinh thần xem xét thời điểm không biết thế nào, một con lợn rừng xông ra, lập tức vây quanh biên độ Thế Gia đệ tử sau lưng. Thừa dịp biên độ Thế Gia đệ tử không chú ý, hung hăng đụng tới, nhé mắt đem chúng đệ tử đụng bay đến thiên không. Mà lại con lợn rừng này tốc độ nhanh, độc, nhé mắt đem phân nửa đệ tử đâm bay. Bọn hắn máu tươi cuồng phún, cả người nghe thanh âm xương vỡ răng rắc Mọi người thấy rõ con lợn rừng này, thời điểm mới phát hiện ra nó trên người lông bờm tưa thớt, hai viên răng nành, trong đó một viên có tổn hại. Chính như thế, cho nhé mắt đến sau lưng Biên Độ Thế Gia đệ tử đụng bay. Tại đó xông ra thời điểm từng cái đệ tử phòng không có đổi, không chút ngoại lệ bị nó đụng bay lên trời, máu tươi cuộn phún kêu thảm không thôi. Trốn chỗ nào, tài lượng rừng này đụng bay những đệ tử Biên Độ Thế Gia muốn san bằng cung điện ốc xá kia thời điểm. Những đệ tử muốn vây bắt Lý Thất Giả cũng là không khỏi kinh hãi, lại tinh thần lập tức vồ giết phía con lợn rừng, nhắm mắt đào quang kiếm ảnh. Từng kiện bảo vật rơi xuống oanh sát hướng đầu lợn rừng, nhưng kết quả là một dạng như nhau. Phanh phanh phanh, thanh âm bên tai không dứt, từng cái không ngoại lệ bị đánh đến máu tươi cuồng phún, răng rắc thanh âm xương vụn bên tai. Trong nháy mắt tất cả đệ tử bị đụng bay, đâm đến máu tươi cuồng phún xương vỡ không ít. Nhiều Thế Gia đệ tử nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi. Nghiệp xúc, thấy con lợn này hướng chính mình vọt tới, quả ra không khỏi vì thế kinh ngạc. Thế này hắn quát chói tai, nghe oanh một tiếng vang, chỉ gặp hắn xòe tay nằm cái bảo luân tế ra, bảo luân như cối xay khổng lồ một dạng oanh sát chấn áp hướng con lợn rừng. Phanh một tiếng vang lớn, kết quả không có gì ngoại lệ, mọi người còn chưa kịp phản ứng, bao gồm cả quả ra, hắn bảo luân trong tay nháy mắt bị lợn rừng lật tung. Hắn nháy mắt bị đâm đến lên trời, nghe a một tiếng hét thảm, hắn bị rơi ra, máu rơi chảy lành lắng. Tại thành ngầm xương vỡ răng rắc, bộ ngực hắn bị động nát, khi hắn hung hăng quẳng xuống đất thời điểm, máu tươi cuồng phún không ngừng trong nhất thời. Thế Gia đệ tử quả ra đều ngã. Mọi người không khỏi ngây dại, muốn xem náo nhiệt cường giả tù sĩ há miệng thật lớn, nhất thời không nói ra lời. Hồi lâu sau mọi người lấy lại tinh thần, người nhìn ta nhìn người, một màn phát sinh quả như giấc mộng không chân thật. Đương nhiên với Thế Gia đệ tử, với quả ra tới là một trận ác mộng, bọn hắn thậm chí không rõ chính mình thế nào bị đụng bay. Tự hồ khi con lợn sừng này đánh đến, bọn hắn tất cả sở học công pháp trong tay binh khí là lập tức không phát huy được chút tác dụng. Mặc kệ thi xuất thế nào, công pháp dạng gì, binh khí, kết quả đều bị đụng bay. Đây quá bất hợp lý. Một màn này người xem náo nhiệt đâu có thể tin. Khi lấy lại tinh thần định nhãn, chỉ thấy con lợn này giờ khắc này dưới một thân cây lẩm bẩm đào lấy bùn đất, tớ muốn từ bùn đất đào món ăn ngon tới. Dưới tảng cây một chỗ khác nằm một con chó hoàng. Con chó hoàng này trên người da lông vàng xám, một bộ yếu ớt bộ dạng, tựa như thật lâu không ăn đồ vật. Lúc này con chó hoang vẹn vẹn lặng lặng nhìn một chút, tựa hồ khinh thường nhìn lợn rừng, tựa hồ là chế giễu lợn rừng lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng lợn rừng nào để ý, chỉ là lẩm bẩm đảo bùn đất giống như không thấy gì. Một màn này để người ta khó mà tin. Không thể tin chính là vừa rồi một con lợn rừng đem tất cả toàn bộ đánh ngã. Xảy ra chuyện như vậy không phải tận mắt thấy, không có ai tin, chỉ sợ là nghe nhầm đồn bậy bạ. Hiện tại bọn họ tận mắt thấy, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ lợn rừng chó hoang là Lý Thất Giả sủng vật? Nhưng như thế một con lợn rừng, một con chó hoang bất luận thế nào không giống sủng vật. Tại quá trình Lý Thất Giả không có sai một chút, cơ bản không có biết phát sinh chuyện gì xảy ra, ít nhất hắn cơ bản không quan tâm chuyện phát sinh. Lúc này hắn vẫn là hết sức truyền chú, bóc lấy vỏ gỗ mười phần vong ngã, tựa hồ trong tay không phải gỗ mục mà là tác phẩm nghệ thuật vô song. Còn không mau cút xuống núi. Thời điểm này Sương Linh phân phó quát to một tiếng. Chương 5233 Đại đạo ân thi. Bị Dương Tử Linh quát, đám người thanh tịnh, lời nào dám tốt, trốn xuống tổ phòng, hình dạng này cỡ nào là chật vật. Một màn này để mọi người hai mặt nhìn nhau, ai không dám cho Biên Độ Thế Gia ba phần thể diện tại Hắc Mộc Nhai làm khó dễ. Nhưng Lý Thất Giả một khách nhân bên ngoài lại dám tại Hắc Mộc Nhai khiêu chiến Biên Độ Thế Gia là ý vị thế nào? Thời điểm này mọi người thái độ đều chuyển biến nhất thời, không biết dùng từ cuồng vọng hay là bá đạo để hình dung hắn. Tại đây, cùng biên đội thiết gia là địch, không thể nghi ngờ đó là cuồng vọng vô tri. Nhưng tựa hồ đến xem, Lý Thất Dạ không phải vậy. Hắn hẳn phải biết, biên đội thế gia cường đại lại như cũ muốn cùng thế gia này làm khó dễ, y nguyên khiêu khích. Biết rõ núi có hổ lại đi hướng núi, thế không phải bá đạo thì là gì? Nên mọi người không khỏi mê man, có chút kỳ quái nhìn thêm Lý Thất Dạ. Hắn đến tuột cùng là người thường thường không có gì lạ hay thân tả bất cả lộ. Nhìn biết nội tiết ra quản xa cùng chúng đệ tử như chó nhà có tang trốn xuống tổ vong, đây để cho bao tu sĩ cường giả không khỏi không thể tin sự tỉnh phát sinh chân thực. Mọi người khó mà tin tưởng chuyện này, xem như kinh lệ qua cũng cảm giác như giấc mộng. Khi ở đây mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn nhau một chút. Con lợn sừng, mà con lợn này như cũ lầm bẩm đảo đất. Không phải mãnh long không qua sông à? Sau khi lấy lại tinh thần, có cường giả thế hệ trước thì thầm một tiếng. Lý Thất Dạ biểu hiện ra làm cho người ta từ từ ý thức được cái gì. Có lẽ hắn chính là bắt đầu sang sông mãnh long. Rửa mắt mà đợi đi, có người bảo thủ thái độ thấp giọng nói. Cường long khó ép địa đầu xả, biên đội thế gia sừng sững trăm ngàn vạn năm, hôm nay y nguyên đặt chân ở đây đó là có nguyên nhân. Trăm ngàn vạn năm này bao người từ ngoài tới cường giả là không thể dung chuyển thế gia. Lời này làm cho không ít người thấy có đạo lý, nhưng mà bất luận chuyện gì xảy ra, Lý Thất Dạ cũng chẳng thèm để ý. Đi thôi. Thế không có chuyện phát sinh nữa, chúng cường giả nhào nhào rời đi. Bọn hắn quan sát hơn nửa ngày không nhìn ra bất luận cái gì huyền cơ, tựa như Lý Thất Dạ đang nhảm chán bóc lấy gỗ mộc chơi. Đây vốn xem là mục nát vỏ cây, rất dễ lột ra mới đúng. 35 lần có thể đem nó lột sạch, thực tế không phải vậy. Nó cứng rắn không gì sánh được vết chai, từng tầng bao lấy thân cây, bao vây lấy thụ tầm, khiến gỗ mộc này có thể chịu trong ngàn vạn năm gió táp mưa xa. Công lao bỏ ra rất lớn đằng sau. Lý Thất Dạ không chỉ là lột sạch vỏ cây, cũng là dọn sạch gỗ mộc nát các bộ phận, tự nhiên lộ ra thụ tầm. Thụ tầm ước chừng to bằng cái bát tô, khi lột ra đằng sau lập tức liền để người ta cảm thấy không tầm thường cảm giác. Còn gỗ mộc này ngay từ đầu thời điểm Dương Đình cho rằng nó đã chết, không có sinh mệnh gỗ mục. Nhưng khi Lý Thất Dạ lột ra vỏ cây, dọn sạch sẽ đám mục nát đằng sau, lộ ra ngoài thụ tâm có chút lục vàng nhan sắc. Nó không phải là khô cạn gỗ mục, tựa hồ còn sống, bất quá trước đó một mực là bị vỏ mục nát bao vây, không thể nhìn ra tình huống cụ thể. Chính như thế, một cái đoạn to bằng cái bát thụ tâm vẹn vẹn có một ít lục vàng nhan sắc, quả chỉ nó còn sinh mệnh, chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Nhưng chính như vậy, một cái cọc thụ tâm không biết vì sao cho người ta cảm giác tràn đầy đại lượng thủy phân, tựa hồ có thể nghe mắt đem tổ phong phân rút đến không còn một mảnh. Chính như vậy một đoạn cho người ta cảm giác kỳ diệu, tựa hồ ở trong đó chất chứa đại dương mênh mông. Quả chi trăm ngàn vạn năm đi qua, nó cũng không có chết héo. Có lẽ đây cũng là nó có thể sống tốt nguyên nhân tới nay. Tốt, Lý Thất Dạ vỗ vỗ tay, nở nụ cười liền trở về phòng. Sư Linh không khỏi nhìn thụ tâm một chút, lại nhìn Lý Thất Dạ bóng lưng, nàng nghiêng người nghĩ không rõ. Thiếu gia muốn làm gì? Nàng không khỏi thấp giọng hỏi lão nô. Lão nô cười nhẹ lắc đầu. Thiếu gia làm việc chỗ nào chúng ta có khả năng phỏng đoán. Nói tới đây hắn dừng một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn xa xôi hắc triều hải, xúc động nói ra. Bão tố muốn tới, nắm chặt trong kinh đảo hải láng, sẽ có người thi cốt không còn mặc kệ mạnh mẽ cỡ nào. Lời lão ra, nhất thời để Dương Linh không khỏi có điều suy nghĩ. Nàng đều đã không nhìn xem hắc triều hải nhưng phía sau đủ loại, chỗ nào để nàng nghĩ đến gió. Cuối cùng nàng chỉ đánh lắc lắc đầu, ném các loại hỗn tạp suy nghĩ, không muốn nghĩ nhiều, liền trở lại phòng. Trong phòng chỉ gặp Phàm Bạch đang ngồi nhập định im ắng, tựa hồ là một loại pho tượng tại trong họ nhất thời không có thụ hưởng, chính là Phàm Bạch. Tựa hồ nàng với không có cái gì tâm tư, ngoại trừ tu luyện là tu luyện. Nàng là người thuần túy nhất. Trên điểm này ngay cả lão luôn là sợ ái tán phục không ngừng cảm thấy không bằng. Ngày thứ hai Sương Linh dậy sớm tới bên ngoài thời điểm phát hiện Lý Tất Giả đã thức dậy đứng bên thụ tâm kia trước đó. Thiếu gia, Sương Linh lớn tiếng chào hỏi, nhưng tới gần thời điểm lập tức không gọi, mặt đỏ ửng, mà Lý Tất Giả đang đứng đó giải quyết. Dối trên thụ tâm mười phần thoải mái lâm ly. Thiếu gia người làm thế lại không coi trọng, Sương Linh không khỏi là xấu hổ, đập mạnh chân, đỏ ửng mặt lan tràn. Cái gì không coi trọng? Lý Tất Giả buộc đai lưng, duỗi lưng mệt mỏi nhàn nhã nói. Chính là cái kia, chính là người vừa rồi cái kia. Nói rồi không khỏi dậm chân, hiện rõ lữ hài tử thẹn thùng. Lý Thất Giả nở nụ cười, khẽ khẽ lắc đầu. Người không hiểu đây là đại đạo ân thi. Đại đạo ân thi? Dương Linh không khỏi ngơ ngác mà tốt lên thiếu xà biện chuyện. Nhưng thế giới này có tiền nhân sẽ thế nào? Lý Thất Giả nở nụ cười thuận miệng nói. Dương Linh không khỏi sững sờ, muốn điều là không có nghĩ nhiều. Thế nào ư? Thực tế nào không biết. Rất đáng tiền, Lý Thất Giả nở nụ cười. Ách, Dương Linh không khỏi nghĩ đến hắn toát ra một câu phạm nhân như vậy. Tiền nhân, tiền phát, tiền nhân, tiền huyết, tiền nhân già lòng, đây hết thầy với phạm nhân. Vậy là vô giới trì bảo, Lý Thất Giả hời hợt nói. Đúng thế, Dương Linh nếu không có lên đi theo gật đầu. Không hề nghi ngờ sự tình đơn giản nhất chính là đạo quân chân huyết là cỡ nào. Vô giới chê bảo quản chê một bình nhỏ chân huyết vậy đầy đủ cho người thiên hạ điên cuồng, nói chi là chuyện tuyệt tiên nhân. Cho nên ta tẻ chính là đại đạo ân thì. Lý Thất Giả nở nụ cười. Lý Thất Giả nói thẳng xa, túy thổ lỗ lại có đạo vận, nhất thời để Dương Linh ngây dại. Khi làng lấy lại thời điểm, Lý Thất Giả liền đã trở về phòng. Dương Linh không khỏi nhìn thoáng qua thụ tâm, nghĩ đến sự tình vừa rồi không khỏi nàng đỏ mặt. Đại đạo ân thi là sao? Dương Linh lấy lại tinh thần hỏi. Đứng tại cách đó không xa một bên lão nô. Lão nô đứng đó nhìn Hắc Triều Hải tựa hồ hoàn toàn không kinh ngạc, nở nụ cười nói. Thiếu gia không nói nhảm, đó là đại đạo ân thi. Đại đạo ân thi? Dương Linh không khỏi thì thào, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi không khỏi lại đỏ mặt. Lão nô nói, thiếu gia có thể nuốt thiên địa, mượn vạn giới, đây là hết tẩy đơn giản theo hắn. Nếu muốn đại đạo ân thì chính là đại đạo ân thi, về phần thủ đoạn gì không có trọng yếu, bởi hắn có thể làm. Dương Linh nghiêng đầu cẩn thận nghĩ, thấy lời này mười phần có đạo lý. Đại đạo ân thi với Dương Linh tới nói chính là không giống bình thường góc độ, trước kia nàng đã chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Chương 5234, muốn chiến. Biên độ thế gia quảng gia đệ tử tại Tổ Phong bị thiệt chật vật chạy, có thể nói nhắc đến sóng to gió lớn. Đã bao năm mà không chỉ có là Hắc Mộc Nhai bình yên vô sự, tại bao năm rồi không người môn phái khiêu khích thế xa biên độ. Hiện tại quản gia cùng đệ tử bị một quạnh nhân đả thương chiếm cứ Tổ Phong, chuyện như vậy là bực nào nghiêm trọng, đây là hướng họ tuyên chiến. Tại Hắc Mộc Nhai bất kỳ người nào biết hướng họ tuyên chiến là ý vị thế nào. Dưới tình huống này, bất kỳ người nào đều cho rằng biên độ thế gia không diệt Lý Thất Giả nghiền xương tặng cho, đây tuyệt đối là tổn hại thanh danh thống trị địa vị. Nhất thời toàn Hắc Bộc Nhai xôn xao, nhiều người cường giả nghị luận không ngừng, không ít người là đang mong đợi biên độ thế gia thế nào, đại bình tiếp cận thế nào, muốn đem Lý Thất Giả chém giết, thậm chí giày vò đến sống không bằng chết. Liền xem như mãnh long quá sang, nhưng tại Hắc Mộc Nhai cùng biên độ thế gia cùng chết chỉ sợ không nghi ngờ. Không ít cường giả tu sĩ lớn mật suy đoán, lần này biên độ thế gia hẳn có lão tổ xuất thủ, cũng có người cho rằng như vậy. Dù nói lần này Lý Thất Giả biểu hiện mười phần quỷ dị, biên độ thế gia ăn phải lỗ vốn, nhưng mọi người cũng không cho rằng Lý Tất Dạ dựa vào nhất cử chỉ lực liền dung chuyển được thế sao. Biên độ thế gia tại Hắc Mộc Nhai chính là quái vật khổng lồ, không chỉ là trăm ngàn vạn cường đại đệ tử, càng có vô địch lão tổ. Lực lượng bọn hắn cường đại có thể đối kháng đến thùy trị Phật Đà Thánh Địa, kìm sử phương triều nên mọi lên lập tức tại Hắc Mộc Nhai hướng họ tuyên chiến, bất kỳ người nào cũng cho rằng Lý Thất Dạ chết không nghi ngờ. Tại nhiều người nghị luận âm ào, ồn ào. Mọi người cho rằng biên độ thế gia cuồng nộ, tụ tập trăm vạn đệ tử, kết quả làm họ bất ngờ, bởi ai cũng biết Lý Thất Dạ hành vi. Nhưng tại quản gia đệ tử trốn về sau, toàn thế gia lộ ra mười phần an tĩnh. Chẳng có thiên quân vạn mã, chẳng có tin tức thả ra, không có vô địch lão tổ lộ mặt. Họ an tính đến lạ thường. Tại dưới tình huống như vậy, mọi người ngoài ý muốn giật mình. Chẳng lẽ biên độ thế gia cứ như vậy nuốt được khẩu khí này sao? Không thể, mọi người cảm thấy bất ngờ. Đổi lại trước kia có người dám như thế khiêu khích thế gia, tất nhiên sẽ bị họ tiêu diệt. Nhưng hiện tại họ mười phần an tính, tựa hồ không muốn tụ tập thiên quân vạn mã chém Lý Tất Dạ. Biên độ thế gia không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Dù sao Lý Thất Dạ chiếm cứ tổ phòng, nhiều người nheo nheo suy luận. Liền xem như đại gia lão tổ cũng cho rằng tình huống này không thể tha, không thể đem chính mình tổ phòng chắp tay tặng Lý Thất Dạ. Tại mọi người suy đoán, ngày thứ hai biên độ Tam Đào xuất hiện, đi theo gió án là thế gia hai vị trưởng lão. Thiếu chủ đích thần tới. Một màn này Hắc Bộc Nhai nhấc đến sóng to gió lớn, không ít người nheo nheo quan chú cùng trông hướng tổ phòng. Đây là thế gia Thái Công, thiếu chủ xuất thủ liền có thể chém Lý Thất Dạ, có tuổi trẻ với phận cường giả nói ra lời như vậy khiến mọi người gật đầu. Biên độ Tam Đào thực lực mọi người rõ như ban ngày, hắn mang theo biên độ thế gia hai vị trưởng lão đích thân tới biên độ thế gia, thừa một chút thế hệ trẻ tuổi này có người nào có thể địch. Lấy thực lực như vậy, đừng nói là thế hệ trẻ, xem như đại giáo lão tổ chỉ sợ không thể chống lại. Biên độ thiếu chủ xuất thủ, Đào bất quá ba, tất là đầu người rơi xuống đất. Cũng có người hưng phấn nói ra, xem ra biên độ thiếu chủ nhất định chém Lý Tất Dạ. Còn có cường giả nói, thiếu chủ xuất thủ cần gì thiên quân vạn mã, bằng hắn một người chính là trăm vạn đại quân chém giết Lý Tất Dạ, như thế một cái vãn bối thực là sư sai. Thời điểm này không biết bao người là đều theo sau nhìn náo nhiệt, muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ thế nào chết thảm tại dưới đào biên độ Tam Đào. Giữa phút này mọi người đã minh bạch vì sao thế gia quản gia đệ tử chật vật chạy về đằng sau. Biên độ thế gia không có cuồng nộ, bởi vì biên độ Tam Đào xuất thủ nhất định là lấy được Lý Thất Dạ thủ cấp, nên họ cần gì cuồng nộ. Rốt cuộc có thể thấy thiếu gia xuất đào, thế hệ trẻ tuổi cùng các cường giả nhịn không được hưng phấn. Tam Đào uy danh hiển hách, mọi người đều biết. Đào hắn bất quá ba, mỗi lần xuất đào là kinh diễm tuyệt thế, đẹp vô số người sợ hãi tán phục. Hiện tại hắn xuất tổ, bất luận đến đại giáo lão tổ, thế hệ trẻ cường giả đều không biết ý bỏ lỡ, tuôn trào mà tới. Hiện độ Tam Đào ôm đao lên, lưng đi theo hai trưởng lão, thần thái ngưng trọng leo lên tổ phòng. Tại đằng sau là hàng ngàn vạn tu sĩ cường giả, ba người là hưng phấn không ngừng muốn nhìn náo nhiệt. Thế điều này mọi người cho rằng chỉ cần hắn xuất thủ, Lý Thất Dạ chết không nghi ngờ. Lần này thiếu gia xuất mấy đao, thậm chí có người đang suy đoán một đao dư xài. Có người nói nghe đồn năm đó thiếu chủ đánh với Đông Man Cuồng Thiếu cũng vẹn vẹn ba đao. Đông Man Cuồng Thiếu này cùng chính nhất giáo thiếu chủ nổi danh vô song thiên tài, chính là Bắc Tây Hoàng Tam đại thiên tài một bên trong. Hôm nay biên độ thiếu chủ xuất tổ, mọi người cho rằng một đao đã đủ chém giết Lý Thất Dạ. Đó là vì Lý Thất Dạ vinh hạnh. Biên độ Tam Đào mang hai trưởng lão đến tổ phòng rất nhanh gặp Lý Thất Dạ. Đạo hữu lại gặp. Thấy hắn đằng sau ôm đao, biên độ Tam Đào là hướng Lý Thất Dạ khom người. Hắn phong độ như vậy để nhiều người náo nhiệt không khỏi thán phục một tiếng, như vậy phong phạm đích thực bội phục. Dù sao cũng là xuất sơn, xuất thân từ danh môn thế gia. Phải biết rằng Lý Thất Giả cưỡng ép chiếm tổ phong đổi lại bất luận kẻ nào là nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn y nguyên có thể có phong độ nhẹ nhàng, mười phần khó có. Lý Thất Giả không mặn không nhạt thoáng nói, chuyện gì sao? Thái độ hắn để bất luận kẻ nào cảm thấy quá phách lối, hoàn toàn không coi Tam Đào là gì. Nhưng mọi người không phải lần đầu thấy hắn kiêu ngạo. Hắn thái độ khó chịu như vậy tránh không được. Hôm nay tới đây là muốn mời đạo hữu rời đi. Biến độ Tam Đao cũng là không có cuồng nộ, có thể bảo trì bình tạn, chậm chậm nói. Lý Thất Giả mí mắt chẳng mí nhéo một chút. Vì cái gì? Hắn từ tái đừng nói Tam Đao, phía xa mọi người xem náo nhiệt đều muốn tới hung hăng đập hắn một trận. Hắn dạng phách lối khinh thường chỉ sợ có người thấy không thuận mắt đều là thấy hắn cần ăn đòn, nên liền có người nhịn không được nói, còn cần cái gì sao, chiếm tổ phong của người ta còn thẳng thật khí hùng hay không chán sống. Núi này là chúng ta Biên Độ thế gia tổ phong, chính là tổ tiên lưu lại sản nghiệp, không cho người khác bên ngoài lưu lại, nên mời đạo hữu rời đi. Tam Đao ôm quyền nói ra lời rành rành. Tổ tiên các người lưu lại sản nghiệp. Lý Thất Giả cười cười nói, vậy các người tổ tiên trước đó đâu? Lý Thất Giả túy một câu, Biên Độ Tam Đao không khỏi vì đó giật mình. Những người này cũng không khỏi giật mình theo. Mọi người đều biết núi này là Biên Độ thế gia sản nghiệp, tổ phong mặt các là đều không có nghĩ. Hiện tại Lý Thất Giả tùy tiện một câu, mọi người là không khỏi sững sờ. Tại thế gia tổ tiên trước đó đâu? Hôm nay này nó lại thế nào? Nó là của người nào sản nghiệp? Vấn đề như vậy không ai đáp được, xem như Tam Đào cũng không có đáp được. Trăm ngàn vạn năm chuyện lúc trước bọn hắn khả năng không biết, huống chi tổ tiên chưa từng nói qua, không có bất kỳ ghi chép. Thiên cổ đã qua đời, không còn đuổi ngược dòng. Tam Đào chậm nói, hiện tại ngọn núi này là ta Biên Độ thiết ra sản nghiệp, lý do này là ta tin tưởng đã đủ. Biên Độ Tam Đào thời điểm không có rút đào đã rất kiên nhẫn, không phải nội tâm úy kỵ mà hắn đã sớm rút đào. À, Lý Thất Giả thuận miệng nói, vậy từ giờ trở đi chính là tà sản nghiệp. Lời này ra để mọi người ngây ngốc. Thuận miệng Lý Thất Giả một câu liền là trở thành sản nghiệp của hắn, thật là cỡ nào bá đạo. Quản chi vững vàng, Tam Đào cũng không khỏi mặt đại biến. Hắn là trực tiếp cướp thế gia tổ phong, bất luận nguyên nhân, Biên Độ thế gia khó có khả năng đáp ứng. Đây là muốn cùng họ ăn tô đủ. Đạo hữu chưa có sai lầm, Tam Đao ôm quyền trầm giọng nói, còn chưa ủ thành sai lầm lớn trước đó, đạo hữu giờ rời còn kịp. Lý Thất Giả chỉ nhìn Tam Đao nói ra, Biên Độ thế gia thức thời, giờ thì rời đi chính là vạn thế đại cát. Chương 5235, Hắc Triều Hải Thủy Triều xuống. Lý Thất Giả lời ra để mọi người nhìn nhau mở miệng chính là vạn thế. Lời như vậy là phách lối đến cực điểm. Mọi người trong lòng nói thầm một tiếng, thậm chí có người nhịn không được thấp giọng. Chỉ sợ không mấy ai dám nói lời như vậy. Biên Độ thế gia vốn là vạn thế chi căn, đây là tự tìm đường chết. Cũng có cường giả không khỏi lắc đầu. Hôm nay muốn không chết cũng khó khăn. Thế hệ trước cũng nhàn nhạt, hắn trừ khi chiếm cứ tổ phong. Từ khi chiếm cứ đến giờ khác này là tự tìm đường chết, hiện tại nói gì? Vậy cũng không có gì lạ. Nhất thời không biết vào tù sĩ cường giả nhìn Biên Độ Tam Đào, không biết người lòng nói thầm, lần này Lý Thất Giả thế nào chết? Biên Độ Tam Đào giận dữ một đào chạm chết. Tam Đào dù là tù dưỡng có tốt cũng là không ép được lửa giận thẳng vọt lên trên. Lý Thất Giả thái độ ra đâu chỉ là đem xem thưởng hắn, các bạn liền không đem bọn hắn thế xa vào mắt. Bọn hắn tại Hắc Mộc Nhai trăm ngàn vạn năm đã bao đại nhân vật đi vào, tại bọn hắn trước mặt cũng tù liễm phách lối, cục đuôi ngoan ngoãn làm người hiện tại Lý Thất Xạ, một cái vãn bối như thế lại xem thường. Thái độ như vậy chỉ sợ bất cứ đệ tử nào cũng nhẫn không được. Đạo hữu, lời này quá mức. Tam Đào còn không khỏi sờ mặt lại trầm giọng. Đạo hữu giờ quay đầu còn kịp, không cần thiết sai lầm nếu không. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhẹ khoát tay. Vậy người rút đao đi, người xưng người là Tam Đao nhìn hay không? Nghe đồn cường giả cương đại. Lý Thất Xạ lắc nhẹ tay, động tác là hời hợt như tùy ý, hoàn toàn không coi là chuyện gì. Mà người xem ra hắn thái độ tựa hồ biên độ Tam Đao Ba Đao, như vậy không đáng giá được nhắc đến. Xem thường như vậy chẳng thèm ngó ngàng, đừng nói Tam Đao, dạng này uy danh hiển hách thiên tài, chỉ sợ tu sĩ cường giả bình thường nào khó mà nhịn được như thế một hơi. Cho nên ở thời điểm này không ít trẻ tuổi cường giả ngào ngào vì hắn bất bình, mở miệng hét lớn: thiếu chủ xuất đao chém, một đao đầy đủ. Những người khác cũng là ngào ngào kêu to giật dây. Có thiên tài trẻ tuổi quá to, này tiểu bối vô trì ngành tại thiếu chủ trước đao nhận chết, một đao chém cổ người lìa đầu. Nhất thời với Lý Thất Xạ kêu gào, tu sĩ cường giả không phải số ít, đặc biệt là thế hệ trẻ, bọn hắn sùng bái Tam Đao. Thái độ Lý Thất Xạ ra để bọn hắn bất bình, không hận không thể muốn đem Lý Thất Xạ chém dưới đao. Thời điểm này biết độ Tam Đao mặt có coi, tượng đất cũng có ba phần nề tính quản trị hắn tu dưỡng tốt. Lý Thất Xạ lặp đi lặp lại thái độ phách lối, sao hắn nuốt được ngụm khẩu khí này. Không phải hắn, biên độ Tam Đao tự ngạo, lấy thực lực quán, lấy thần phận hắn, xem như các đại giáo lão tổ tông môn đều khách khách khí khí với hắn, gọi hắn một tiếng thiếu chủ không dám khinh thị. Hôm nay Lý Thất Xạ như thế một ngoại nhân vào Hắc Bộc Nhai, chưa tôn hắn một tiếng đây cũng thôi đi, đương nhiên trước mặt mọi người xem thường hắn như vậy, vị thiếu chủ này tựa hồ với hắn chẳng thèm ngó. Cái này để cho lòng hắn không lửa giận thẳng vọt sao? Tam Đao không khỏi thở sâu một hơi, cũng không khỏi chậm tay chậm rãi nắm chuôi đao. Gặp hắn chậm, mọi người là ở đây nín thở, mắt nhìn bàn tay. Thời điểm này mọi người không nguyện ý bỏ lỡ chi tiết nào, muốn nhìn xem Tam Đao kinh tuyệt, kinh diễm tuyệt thế vô địch một đao. Đúng, một đao chém hắn. Thời điểm này có cường giả không khỏi thì thào, chớp mắt oanh một tiếng vang, lay động đất trời, chấn động đến mọi người hai tai nhức óc. Thời điểm này vang đến bên dưới giống như cả vùng trời bị lật tung đồng dạng, toàn Hắc Mộc Nhai đều lay động không thôi. Tại mãnh liệt như vậy, vô địch chấn động phía dưới, không biết bao nhiêu người đứng không có vững, lập tức ngã nhào trên đất. Cái vùng nặng nề mà quẳng dưới đó, chớp mắt không biết bao người hãi nhiên thất sắc hét lên má ơi. Oanh một tiếng vang thứ hai vang, so sánh với tiếng vang thật lớn còn muốn càng lớn thêm. Như thế san hết tẩy đều nổ tung, bầu trời trong nháy mắt hắc ám, mọi người bị dọa đến hãi nhiên thất sắc. Động tĩnh này quá chấn động lòng người, quá kinh khủng. Như vậy tiếng vang cũng không phải Tam Đào phát tán xa khí thế, hắn cũng không có cường đại như thế khí thế, mà là sóng lớn ngập trời vô cùng kinh khủng. Sóng lớn nặng nề đập trên Hắc Mộc Nhai, một làn sóng đánh tới ức vạn trượng phóng tới trời bay. Nhập thiên cung, sông vào tinh không, tựa hồ như là thế gian kinh khủng nhất ma vật, gào thét lên, muốn đem toàn bộ thiên cung thôn phệ. Sóng lớn cuốn xuống, tựa hồ dưới tinh không tất cả tinh thần bị quét qua. Hắc Triều Hải, đây là kinh khủng nhất, hùng mãnh nhất sóng lớn trùng kích Hắc Mộc Nhai, điên cuồng vuốt. Oanh một tiếng, lần thứ ba sóng lớn lần nữa đập đến, tựa hồ muốn đem toàn Hắc Mộc Nhai đập đến vỡ nát. Vô cùng kinh khủng, cuốn lên bầu trời sóng lớn đem toàn thiên khung thôn phệ, chớp mắt toàn thế giới giống như lâm vào hắc ám. Tại khủng bố vô cùng sóng lớn bên dưới, toàn Hắc Mộc Nhai như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng, khủng bố tuyệt luân như thế, để cho người ta không khỏi rùng mình. Toàn Hắc Mộc Nhai vào tường giả muốn đứng được cũng không có vững. Trong nhất thời, ngàn vạn người ngã nhào trên đất, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy bị dọa đến chân run cầm cập. toàn thân người nhìn ta, trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất. Bá ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Triều Hải đây là thế nào? Một cái nhân vật khủng bố nhìn một màn này cũng không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán, xem như mặt trắng bệch. Bao người tại Hắc Mộc Nhai biển cả, mặc dù thường thường thấy được kinh đảo hải lãng, nhưng trước nay chưa gặp qua khủng bố đáng sợ như thế. Sóng lớn tựa hồ muốn đem toàn Hắc Mộc Nhai đập đến vỡ nát. Oanh, lần thứ tư sóng lớn đánh đến, khủng bố vô địch chiều lãng đánh tảng tới, ôm theo bài sơn đảo hải lực lượng. Toàn Hắc Châu Hải không biết bao tu sĩ cường giả nháy mắt bị đánh lật tung, thậm chí không ít người nháy mắt bị xông ra ngoài. Cứu mạng a! Nhất thời toàn Hắc Mộc Nhai là sói khóc quỷ kêu, đừng nói bách tính con dân, chính là không ít tu sĩ đều bị xọa đến kêu khóc không thôi. Má ơi, trốn vào trong nhà, khi một chút cường giả lấy lại tinh thần thời điểm dọa đến tè ra quần, lộn nhào trốn an toàn. Oanh một tiếng, lần thứ năm sóng đánh đến, giữa khắc này như thế giới hủy diệt, toàn bộ thiên địa như là dập nát. Lần này thao thiên cự lãng một dạng, toàn bộ thiên địa như là bị đánh dập nát. Lần này thao thiên cự lãng thật quá kinh khủng, thậm chí có người nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vàng, tựa hồ khủng bố như thế. Sóng đến phía dưới toàn bộ Hắc Mộc Nhai bị đập vỡ không còn một dạng, tựa hồ đang sợ khắc này Hắc Mộc Nhai cũng chịu không nổi lực lượng kinh khủng như vậy, bắt đầu vỡ nát. Tại sóng lớn phía dưới, nhất thời ngay cả cường đại vô địch biên độ thế gia đều bị dọa cho hãi nhiên tất sắc. Ở chỗ sâu, một chút trăm ngàn vạn năm chưa xuất thế cổ tổ cũng bị đánh thức, ngồi xuống đứng lên, mặt đại biến, thần thái lập tức ngưng trọng không gì sánh được. Xong đời, lần này phải xong đời. Tại khủng bố tuyệt luân như thế, thế lực bên dưới Hắc Mộc Nhai bao tù sĩ cường giả bị dọa hồn vì phách tán, mặt trắng bệch, thét lên không thôi. Nhưng tại mọi người cho rằng Hắc Mộc Nhai muốn bị đập nát bấy, thời điểm này tại chỗ sâu nhất ông một tiếng vàng tách ra quang mang, đương nhiên là đạo ánh sáng này mười phần yếu ớt không ai thấy. Cái quang mang như vậy nở rộ một điểm, tựa hồ chí cao vô thượng, lực lượng nháy mắt vững vàng bắt được. Hắc Châu Hải sóng lớn đem sóng hướng Hắc Châu Hải chỗ sâu lôi kéo. Tại tới khắc này Hắc Châu Hải sóng lớn oanh oanh oanh một lần nữa, điên cuồng đánh thẳng vào Hắc Mộc Nhai, tựa hồ xít gào thét, tựa hồ giấy rủa hướng Hắc Mộc Nhai đánh đến, xông đến hải nhai. Nhưng mà Hắc Châu Hải chỗ sâu lực trí cao vô thượng kia vững vàng bắt được Hắc Châu Hải sóng lớn. Mặc kệ nó thế nào điên cuồng đánh thẳng vào Hắc Mộc Nhai, mặc kệ gầm thét giấy rụa, nếu không làm nên chuyện, tựa hồ như bị lực lượng trí cao vô tượng ngạng sinh nồi kéo chỗ sâu nhất. Nên tại lực lượng như vậy, Hắc Châu Hải sóng lớn trùng kích Hắc Mộc Nhai, lực lượng mỗi lần là nhỏ yếu hơn, tựa hồ giấy rụa càng lúc càng vô lực. Dưới tình huống này, kinh khủng sóng lớn càng ngày càng yếu, cuối cùng đập Hắc Mộc Nhai sóng lớn rồi biến mất. Ngàn vạn tu sĩ cường giả còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, trong chớp mắt nghe xoạt xoạt xoạt xoạt thì chiều vang lên. Thời khắc này, Hắc Triều Hải phát sinh cảnh tượng khó tin. Hắc Triều Hải tất cả nước biển đều chiều thủy chiều xuống, nước biển tuôn hướng Hắc Triều Hải chỗ sâu, cũng nói là tuôn hướng Hắc Triều Hải chỗ càng sâu, không nói là toàn bộ Hắc Triều Hải nước biển bị kéo túm trở về Hắc Triều Hải. Tại quá trình này, nước biển tựa hồ liều mạng dễ sụa, tựa hồ một lần nữa muốn tóm chặt lấy đại xương, không nguyện ý bị kéo túm về. Hắc Châu Hải là chỗ sâu nhất, nhưng là trí cao vô thượng, lực lượng truyền từ phía dưới, nó có bất luận cái gì dãy rủa, ta cũng không làm nên chuyện, vẫn là bị lôi kéo vào Hắc Châu Hải chỗ sâu nhất sao? Hắc Châu Hải là bực nào rộng lớn, nhưng tại dạng trí cao vô thượng, lực lượng phía dưới, nước biển không thể sánh ngang tốc độ tối lui, chiều xuống quá nhanh, tù sĩ cường giả còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, chiều xuống đất thổi lui, toàn Hắc Châu Hải lộ ra đáy đại xương. Chương 5236, chiều xuống. Qua một hồi lâu, Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả lúc này mới lấy lại tinh thần. Tại điểm này mọi người mới phát hiện ra Hắc Mộc Nhai y nguyên không hao tổn, bình yên vô sự. Mọi người mới thở dài một hơi. Vừa rồi sóng lớn ngập trời, bao người vì đó hãi nhiên. Tại khủng bố như thế, sóng lớn phía dưới, mọi người coi như là Hắc Mộc Nhai tại sóng lớn đập dưới vỡ nát, giống như thế giới tận thế. Mọi người mới sợ bị hủy diệt. Thậm chí vào lúc có người nghe răng rắc tiếng vỡ vụn giống Hắc Mộc Nhai bị đập thành vết nứt. Giờ không hư hao chút nào, lực lượng cường đại đập bên vẫn không có chỗ vỡ nát, khiến cho Hắc Mộc Nhai cường giả tu sĩ con dân bách tính cũng thở dài một hơi. Thời điểm này không khỏi mọi người tay hợp chữ thập cầu nguyện nói: cảm ơn trời đất, rốt cuộc độ kiếp được là Phật Đà Thánh Địa liệt tổ liệt tông phù hộ. Lúc này mọi người tâm nhẹ nhõm không ít. Như vậy sóng lớn đập mà Hắc Mộc Nhai đứng vững không ngã, khiến mọi người nội tâm với Hắc Mộc Nhai có lòng tin. Khó trách lịch đại tới nay Hắc Mộc Nhai đều trở thành Hắc Triều Hải phỏng tuyến thứ nhất. Đây không phải không có đạo lý. Đương nhiên tại lực cường đã như thế đập bên dưới, nó không ngã, bởi trải qua đời đời đạo quân trúc cố, trải qua vô địch tiên hiền gia trì. Có thể nói nó tồn tại không phải từ Phật Đà đạo quân bắt đầu, sớm ra tại trước đó liền đã tồn tại. Tất nhiên có lịch đại đạo quân cùng tiên hiền gia trì mới khiến nó càng thêm khủng bố, lực lượng cường đại. Chiều xuống, khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, giờ khắc này mới không ít người chú ý trần trụi đáy đại dương. Tại mọi người nhìn toàn Hắc Mộc Nhai, Hắc Triều Hải không thấy, nước biển màu đen triệt để biến mất, chỉ còn lại khe rãnh tung hoành đáy đại dương trần trụi đi ra. Như thể núi chập trùng, muôn hình muôn vẻ đều có, mười phần quỷ dị, thậm chí là màu sắc rực rỡ. Hắc Triều Hải chiều xuống, nhất thời tin tức phong bạo, một dạng quét toàn bộ Hắc Triều Hải. Thời khắc này không biết bao tu sĩ cường giả vọt đến bờ biển, nhìn đáy đại dương, không thể tin nổi. Như thế một cái rộng lớn vô biên nước biển, vậy mà thoáng cái rút. Rất nhiều tu sĩ cường giả cả đời là lần đầu thấy cảnh tượng khó tin như vậy, nhất thời bị cảnh tượng trước mặt chấn động. Trước kia bọn hắn thấy vậy cũng là mãnh liệt gạo tét, Hắc Triều Hải nước biển màu đen ngày đêm không ngừng gầm tét cuồn cuộn lấy. Hôm nay phong nhãn vô biên nước biển biến mất không thấy, to lớn rộng lớn đáy đại dương cứ như vậy xuất hiện. Ở đây mọi người ngước mắt, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nước biển thối lùi tới đâu, cũng có tu sĩ cường giả nhịn không được hỏi thăm. Hắc Triều Hải là cỡ nào rộng lớn, thậm chí vô biên vô hạn. Toàn Hắc Triều Hải nước biển là cỡ nào mênh mông. Toàn Hắc Triều Hải nước biển, đó là nhiều đến không có cách nào tưởng tượng, không có cách nào đo đếm. Nhưng chính như vậy lại nháy mắt biến mất không thấy, nó rút lui. Đây là cỡ nào chuyện không tưởng tượng nổi. Tới khắc này mọi người không khỏi nghĩ đến vô cùng mênh mông nước biển tuột cùng là đi nơi đâu. Hỏi ra thời điểm, đừng bảo bọn hắn những nhân vật thế hệ trước, đại giáo lão tổ cũng không ra được đáp án. Trăm ngàn vạn năm nay không người nào nói được. Hắc Triều nước biển cũng không chỉ chiều xuống qua một lần, nhưng mỗi lần xuống không biết đi đâu, không ai ra được đáp án. Lại một lần nữa xuống à? Nhìn đại dương trần trụi, có đại giáo lão tổ không khỏi thất thần lẩm bẩm: một thời đại mà tôi vậy mà nghênh đón hai lần chiều xuống, vạn cổ như vậy chưa từng xảy ra sự kiện, đây là báo hiệu cái gì? Mọi người đều biết Bát Thất Đạo Quân thời đại Hắc Triều Hải liền chiều qua một lần, thời đại kết thúc tới giờ đạo quân mới chưa sinh ra, lại nghênh đón lần hai, sao không rung động lòng người, càng khiến cho mọi người người sinh ra tại bát thất đạo quân thời đại vậy mà trong cuộc đời có cơ hội nhìn hai lần chiều xuống. Đây đối với bọn hắn tới nói không biết là đại hạnh hay bất hạnh. Nhưng có thể khẳng định Hắc Triều Hải mỗi lần chiều xuống như vậy đều rung động lòng người, đều để cho người ta cả đời khó quên. Điểm chẳng lành sao? Nhìn chiều xuống đại nhân vật thế hệ trước nội tâm nặng trĩu, nhất thời không khỏi lo lắng. Thời đại trước người trải qua đều là cả đời không có cách nào quên, lưu lại dấu vết ma diệt ấn tượng. Lúc đó phát sinh chuyện đáng sợ cỡ nào, toàn bộ ác mộc nhai đều muốn luân hãm. Tại lúc ấy, Phật Đà Chí Tôn từ trời giáng xuống quét ngang 10 vạn dặm, cường đại như hắn y nguyên cũng không được vô cùng vô tận thế công, máu nhuộm bầu trời xanh, khiến hắn quyết chiến tới cùng địch không lại. Cuối cùng chính nhất Chí Tôn bát thất đạo quân nhào nhào trèo trống mới ổn định được thế cục, mới vượt qua được một kiếp. Đối với năm đó trận chiến người người trải qua đều không thể quên. Hôm nay lại lần nữa chiều xuống, hùng vật sẽ lên. Đến lúc đó Hắc Mộc Nha sẽ thoát khỏi một kiếp sao? Năm đó có Phật Đà Chí Tôn huyết chiến tới cùng, có chính nhất giáo, chính nhất Chí Tôn bát thất đạo quân trợ giúp. Còn hôm nay mọi người không khỏi lo lắng. Trận đó xong, Phật Đà Chí Tôn ít xuất hiện về phần, cũng không có xuất hiện qua. Tại thánh địa có đồn đại, năm đó Hắc Mộc Nhai huyết chiến đến cùng, Phật Đà Chí Tôn bị nội thương. Về thánh sơn đằng sau, thương thế tái phát, thậm chí có tin tức ngầm nói cuối cùng hắn không thể chống đỡ, với tường cũ tái phát mà chết. Dù thánh sơn chưa từng qua bàn phát xả bất luận quan hệ, Phật Đà Chí Tôn bỏ mình tin tức, với Phật Đà thánh địa mà nói, Phật Đà Chí Tôn y nguyên còn sống. Nhưng lâu như vậy qua đi, hắn chưa lộ mặt kiến cho, nhiều người suy đoán thật hay không đã bị chết bởi vết thương cũ. Về phần chính nhất Chí Tôn không cần nhiều lời, chính nhất Chí Tôn hoàn toàn nói lên là một lão cổ đồng. Trong lão cổ đồng, hắn là người sống một thế, tại một thế, mỗi lần xuất thế đều một lần nữa ngủ say cực lâu. Lấy tuổi tác, chính nhất Chí Tôn so với Phật Đà Chí Tôn lớn hơn rất nhiều, nên mọi người suy đoán chính nhất Chí Tôn cách tọa hóa không xa. Với hắn niên kỷ quá lớn, trần huyết khô cạn, sống đã không được bao lâu. Cũng bởi vậy có không ít người suy đoán tương lai chính nhất Chí Tôn trên cơ bản là không có xuất thế. Hắn cần lưu lại một chút trần huyết giữ mạnh, đảm bảo chính nhất giáo vạn cổ chi cơ. Vát thất đạo quân cũng không cần nhiều lời, hắn đại đạo hùng vượng tới điểm liền rời đi. Cho nên đại giáo lão tổ tính toán, người năm đó ngăn cơn sóng dữ đều không thấy, chỉ sợ khó có khả năng xuất hiện. Hiện tại chiều lần nữa xuống, đạo quân mới chưa sinh, thế hệ trẻ cơ bản không lực xoay chuyển. Vậy khi hùng vật sáng lâm, Hắc Mộc Nhai thế nào bây giờ? Có lẽ là tốt sách lược vẹn toàn. Có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi thì thào, cái này gọi là sách lược vẹn toàn chính là trốn đi thoát Hắc Mộc Nhai, chạy về Phật Đà thánh địa. Thực tế nghĩ đủ loại, hôm nay thấy Hắc Triều Hải triều xuống, chỉ sợ vẹn vẹn đâu chỉ một hai người lòng tính toán. Tại chỗ sâu nhất, một cổ hủ không gì sánh được lão tổ tỉnh lại, ngồi thần thánh ngưng trọng. Thánh tổ tỉnh tại biên độ thế xa, nghe thanh âm nháy mắt là nhấc đến gợn sóng đệ tử kinh hãi. Biên độ thế gia lão tổ cũng đành nhào nhào tiến đến đón. Ở tổ phong có đệ tử vội chạy tới, tại biên độ tam đao hai tai nghe nói, hắn là mặt đại biến, không nói hai lời xoay người rời đi, không để ý đến sự tình nơi đây. Đương nhiên Lý Thất Giả cũng chưa từng nhìn xem biên độ tam đao, ánh mắt hắn còn rơi vào Hắc Châu Hải trông về xa xôi. Lúc mọi người bị nó hấp dẫn nên là đối với tổ phong sự tình đã không còn hứng thú. Keng keng keng. Tại thời khắc này, đóng giữ tại ngoài thành Nhung Vệ Quân đoàn kéo xài tiếng báo động, gấp rút bén nhọn. Tiếng báo vàng vọng toàn Hắc Mộc Nhai, một lần lại một lần nữa quanh quẩn. Sau đó, biên độ thế gia cũng là keng keng keng có tiếng báo động. toàn hắc một ngày chỉ để lâm vào một trận báo động. Chiều xuống tìm chỗ an toàn. Nhất thời không ít tu sĩ cường giả con dân bách tính vậy mà lòng người bàng hoàng, không ít người nghĩ đến muốn tránh ở đâu. Chuyện phát sinh chẳng lành. Thời khắc này, những vệ quân đoàn đạo đài vực môn mở, truyền tin truyền thư, tin tức bằng tốc nhờ độ nhanh nhất truyền về Phật Đà thánh địa các nơi, truyền tới kim sử vương triều trong tay. Đây chính là những vệ quân đoàn trách nhiệm, bọn hắn gánh vác canh gác các triều hải chức trách. Một khi phát sinh chuyện, bọn hắn trước tiên phải bằng tốc độ nhanh nhất truyền về Phật Đà thánh địa, truyền cho vương triều biết, cho các bộ biết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.